Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 61, Quest Up Level. Thành là chân chính tử thần, hai tử kia mới là tiểu đội nhân vật trọng yếu sao? Làm bát kiếm mọi người sau khi rời đi, Hyuga Hizashi trên mặt mang theo khó hiểu. Bất luận nhìn thế nào, rõ ràng Hatake Kakashi cùng Uchiha Shisui mới hẳn là chủ đạo. Hai đứa bé kia tối đa là đến tiền tuyến tập hợp nhân số. Lắc lắc đầu, Hyuga Hizashi thở dài, hy vọng bọn họ tất cả thuận lợi. Chỉ có chân chính đi đến chiến trường, loại kia chân chính có cảm giác ngột ngạt khí tức mới gặp khiến mọi người càng thêm quý trọng. Nguyên bản và bình sinh hoạt, Itachi đã nói, hắn chán ghét chiến tranh, có thể vì hòa hình, hắn nhưng làm cãi lời chính mình ý nguyện sự tình, vậy thì là trở thành trên chiến trường một phần tử. Khi còn bé, Itachi đã từng thấy cái kia chung quanh chiến hỏa, sinh mệnh liên tục từ trần cảnh tượng, thời gian qua đi mấy năm, hắn lần thứ hai cảm nhận được loại kia khiến người ta hết sức bầu không khí ngột ngạt. Đường biên giới, chiến hỏa khí tức cực kỳ rõ ràng, cái kia vội vã mà qua đội tuần tra, giơ lên người bệnh chữa bệnh ban, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đã xảy ra chiến đấu dấu vết cùng cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa. Kakashi cùng Shisui đúng là đối với này đã quen, có thể bát kiếm là chân chính về mặt ý nghĩa lần đầu tiên tới chiến trường. Máu tươi mùi tanh, khí tức quái dị, chỉ có mãnh liệt nhảy lên trái tim chứng minh chính mình còn sống sót. Chém giết a, đứng ở chỗ này làm gì? Nội tâm không ngừng hiện lên mọi việc như thế âm thanh. Bản năng xu thế để thiếu niên nắm đao tay nổi gân xanh. Hai cái lựa chọn, vòng qua dãy núi kia, lẻn vào Lôi Quốc, tuy rằng khá là tiêu hao thời gian, thế nhưng gặp an toàn rất nhiều. Hoặc là, từ đối phương hàng phòng thủ chỗ yếu nhất trực tiếp vọt qua. Làm như vậy nguy hiểm rất lớn. Nhưng căn cứ Hyuga Hizashi dành cho tình báo, đệ đệ tứ lôi ảnh tựa hồ về làng đi chủ bị cùng nhăm ẩn thôn đàm phán sự tình. Tạm thời không ở chiến trường, cơ hội thành công không phải là không có. Phía trước chính là Lôi Quốc, từ nơi này bước ra, mang ý nghĩa một giây sau thì sẽ bị Lôi Quốc thủ vệ ninja phát hiện gặp phải công kích. Bất luận nhìn thế nào, đều là loại thứ nhất lựa chọn nhất là đáng tin. Keng, có thể mang tính lựa chọn đột phát Quest Up Level giáng lâm. Nhiệm vụ xưng hô, chân chính tử thần, nhiệm vụ nội dung, cùng giết chóc bên trong tỏa ra. Khống chế bản năng, để Zanpakuto thưởng thức máu tươi tư vị. Bắt đầu từ hôm nay thu gặt 3000 năng lượng linh hồn. Nhiệm vụ khen thưởng, linh ác. Sức mạnh tinh thần, thân thể triệt để dung hợp, thành là chân chính tử thần. Hô hoán Zanpakuto chính thức giải phóng. 5% khuôn tiến độ, 1000 điểm chém thường điểm. Này nhiệm vụ, ký chủ đại nhân có thể tự mình lựa chọn có tiếp nhận hay không? Không giới hạn thời gian. Quest Up Level, ngoại trừ hàng ngày múa đao nhiệm vụ ở ngoài, bỗng nhiên xuất hiện nhiệm vụ thu gặt 3000 linh hồn, ý này rõ ràng, chém người, liên tục chém người, mãi đến tận 3000 chém. Hắn có thể lựa chọn tiếp thu hoặc là không chấp nhận. Không giới hạn thời gian, không có trừng phạt, vắng lặng hồi lâu hệ thống. Vừa xuất hiện, liền dành cho bát kiếm bất ngờ kinh ngạc, mà nhiệm vụ khen thưởng. Hắn tựa hồ không có một chút nào lý do cự tuyệt. Nhắm mắt lại, nương theo linh áp khuếch tán, phía trước bên trong chiến trường sở hữu sóng linh hồn ấn vào đầu óc. Trong đó chỉ có một đảo gợn sóng mãnh liệt nhất, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, là Hachibi Shinchuriki Killer B không thể nghi ngờ. Thu hồi linh áp, bát kiếm quét hướng mình hệ thống bảng, ký chủ, dạ bát kiếm, thế giới, Naruto. Đã mở khóa bình khảm chi vương khuôn, Zaraki Kenpachi, hư bạch, Zaraki Kenpachi khuôn mở khóa tiến độ, 14.2, hư bạch khuôn mở khóa tiến độ, 4.2, đệ nhị khuôn đạt thành 20%, mở khóa dưới một nhân vật khuôn, lần sau chém thường đặc tính thức tỉnh, đệ nhị khuôn hư bạch tiến độ đến 5%, chém thường điểm, 595. Có thể hối đoái khuôn tiến độ hoặc trung tâm mua sắm vật phẩm. Lượng chakra 180, tinh anh trung nhẫn cấp bậc, tố chất thân thể 270, cực cường đến 300. Đem tham khảo bát môn độn giáp Hachiman Tonko, thái độ bình thường mở ra một môn linh áp, không biết đã kích hoạt đặc tính chakra chi nhận, khuôn tự mang đặc tính bản năng lực lượng, trở lên là hắn toàn bộ thực lực. Ở nhiệm vụ hàng ngày thăng cấp sau khi, hắn thuộc tính mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Lượng chakra hơi thấp, nhưng bát kiếm từ không dựa vào lượng chakra nghiền ép kẻ địch. Chakra lượng cũng sẽ không quyết định một cái ninja mạnh yếu. Hơn nữa cái gọi là lượng chakra cấp bậc, khái niệm cũng không phải như vậy xác định. Dù sao Naruto loại kia hạ nhẫn chakra đã nghiền ép 99% thượng nhẫn. Cái chỉ số này chỉ cung cấp tham khảo. Tương tự như vậy, bát kiếm lượng chakra chỉ là thực lực một phần. Hắn là chơi đao, khuôn tiến độ mới là cuối cùng quyết định thực Rikumu thấp trọng điểm. Thu hồi bảng, thiếu niên xốc lên mặt nạ nắm lên hồ lô rượu bắt đầu chút mạnh. Ngoại trừ thứ ba khuôn mở khóa. So với đệ nhị khuôn mở khóa cần tỷ lệ phần trăm tăng cao 10 cái điểm ở ngoài. Không có cái gì quá to lớn ngạc nhiên địa phương. Bảng trên tất cả cũng làm cho bát kiếm đối với thực lực của chính mình có cực kỳ trực quan cảm thụ. Tố chất thân thể tăng lên, đã để hắn có thể thích làm gì thì làm múa đao. Khống chế ác quỷ, Zaraki Kenpachi sức mạnh cũng không dễ dàng. Đó là một cái sức mạnh cường hãn đến tự thân sức mạnh cường hãn đến đều không thể chịu đựng khủng. Bố nam nhân, nếu như không phải mỗi ngày nhiệm vụ thăng cấp sau khi múa đao còn có thể tăng cường thể chất, e sợ phần này sức mạnh còn phải qua mấy năm mới có thể triệt để thích ứng. Thế nhưng hiện tại, mắt lộ ra tinh quang, buông ra hồ lô rượu, bát kiếm ngực chập trùng kịch liệt. Tiếp cận thường mở một môn thân thể tố chất, hoàn toàn chịu nổi toàn lực múa đao mang đến áp lực. Có điều bát kiếm rõ ràng, nơi này đối với tố chất thân thể thể hiện cũng không phải là chân chính mở ra một môn. Vẻn vẹn là một loại tham khảo chỉ số thôi. Theo sát ta, chém giết bắt đầu rồi. Chụp lên mặt nạ, thời khắc này, ác quỷ răng nanh sắc bén đã triệt để mở ra. Hắn lựa chọn, chính diện đâm thủng phòng tuyến của đối phương. Cầu phiếu phiếu nha, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.